Mê ảnh huyên hiu thước phim huyên náo. Chương 58 Thịnh Yến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê ảnh huyên hiu tiêu đường đông qua. Vụ án thứ tư, Thịnh Yến, 10. Anh có biết chính mình vừa làm chuyện tốt gì không? Xavier nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không biết, cho tới hiện tại, chuyện duy nhất tôi làm là theo cậu đi ra ngoài đó, rồi cùng trở về. Cùng tôi ra ngoài rồi trở về sao? Như vậy suốt quá trình này thì thế nào? Anh hướng đám lợn dưới sàn kia bày ra cái mị lực chết tiệt gì kia? Thời điểm hai ta cùng một chỗ tôi như thế nào lại không cảm giác được anh có khả năng mê hoặc quyến rũ lòng người a? Nếu cậu muốn chỉ trích tôi gì đó, mời nói thẳng ra. Xavier che đi hai mắt cố gắng hết sức đè thấp giọng lại mà mắng. Xít xít xít, rốt cuộc là sao? Tôi đã nhắc Sia vì anh tận lực thiết kế trang phục tầm thường một chút, tôi cũng nói anh ấy ngàn vạn lần đừng khiến đám ngốc đó chú ý tới anh. Cậu và Sia đã làm rất tốt cơ mà. Cơ bản là chúng tôi đã xem nhẹ Joseph Sermon, mắt nhìn người của gã không giống người thường. Cậu có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không? Các người hao hết tâm tư giúp tôi che giấu ưu điểm không để kẻ khác nhìn ra, có phải hay không liên quan tới thứ gọi là Thịnh Yến kia? Xem ra các người đã điều tra được khá sâu rồi đi. Nói cho tôi đi, Xavier, tôi muốn biết sự thật, tôi nói ra anh sẽ tin sao? Xavier lộ ra biểu tình trào phúng, đúng thế tôi sẽ tin. Trong mắt Ian không hề có chút hoài nghi, Xavier thở dài thường thượt tránh đi ánh mắt Ian, đám lợn ngoài kia anh cũng thấy rồi đi, trong đó có một ông trùm ngành vận chuyển, đại gia bất động sản, thậm chí cả nghị viên quốc hối. Bọn họ nắm trong tay tiền tài cùng quyền lực muốn gì được nấy, vì thế đám người đó muốn tìm thêm càng nhiều thú tiêu khiến hay ho hơn nữa. Đó chính là dùng quyền lực cùng vị thế của mình để khống chế cuộc sống kẻ khác, coi họ như thú cưng mà nắm trong tay. Hôm nay, chúng muốn cho anh lên vươn tới trời. Ngày mai, bọn họ muốn tỏ rõ quyền khống chế của mình, lập tức làm cho anh từ trên cao rơi thẳng xuống đáy, ngập trong bùn lầy. Hơn nữa, chỉ cần chúng cần sẽ liền đòi hỏi, mãi cho đến khi anh buông bỏ toàn bộ tôn nghiêm, hoàn toàn đánh mất chính mình. Cậu cho rằng, ngoài kia có rất nhiều người chờ mong khống chế tôi sao? Đúng thế, cho nên, nhớ kỹ đây. Đừng chấp nhận lời mời của bất kỳ người nào, hay khiến họ cảm thấy chính mình có thể thỏa mãn mong muốn của anh. Tôi dám đánh cược Sermon rất nhanh sẽ mời gọi anh tiến vào một nơi trông giống như thiên đường vậy. Nhưng, thật ra nó chính là địa ngục. Cảm ơn cậu, Ian khẽ giọng nói, Xavier nhìn thẳng vào mắt Ian, lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng anh vẫn sẽ đi, đúng chứ? Tôi đến đây chính vì phải điều tra cái thế giới thiên đường trong miệng bọn họ. Anh sẽ rơi xuống đó mất. Xavier lùi lại nửa bước mở chốt cửa, rời khỏi toilet. Không lâu sau, Sermon liền ôm một bó baby trắng thật lớn đi vào trong hậu trường. Ian à, cậu còn ở nơi này, may mắn tôi không tới muộn. Ngài Sermon, tôi đã trải nghiệm cái thế giới khác mà anh nói. Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Trước đó, xin nhận lấy bó hoa tôi tặng cậu đây. Kỳ thực cậu rất thích hoa baby, đúng không nào? Bởi vì hôm nay, lúc ở trong phòng nghỉ cậu không nỡ ném bó hoa kia đi. Ian không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ nói. Tôi có chút mệt, nếu anh không ngại tôi muốn ngủ một giấc. Ngày mai thì sao, trên du thuyền có rất nhiều hoạt động hay ho, ví như câu cá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có vẻ là kiểu người kiên nhẫn, nhất định hợp với những hoạt động thế này. Tôi muốn ở trong phòng nghỉ, đọc nốt quyển sách đang dang dở của mình. Ian chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị Sermon nắm lại. Đừng gấp, tôi đưa cậu trở về. Tôi biết đường về phòng mà. Cái này không liên quan đến việc biết đường gì cả. Ở nơi này, rất nhiều người đối với cậu như hổ đói rình mồi, cậu không biết nhưng chưa chắc đồng nghĩ với việc bọn họ chẳng tồn tại. Nói xong, Sermon đem áo khoác của mình vắt trên tay choàng qua vai Ian, sau đó cùng hắn rời khỏi hậu trường buổi trình diễn. Dọc đường đi, Ian quả thật có thể cảm nhận được những tầm mắt bất thường hướng về phía mình. Ví như thời điểm đi trên bong tàu, một ông trùm truyền thông hắn từng bắt gặp xuất hiện trên báo, đang ôm một cậu trai trẻ đứng đầu ngọn gió, nói mấy câu tán tỉnh. Thế nhưng khi Ian vừa đi ngang qua, tầm mắt đối phương lập tức bám theo hắn. Sự phản cảm lại dâng trào trong lòng Ian, chỉ khi bọn họ thấy Sermon đi bên cạnh hắn, tầm mắt mới phần nào thu liễm. Về đến trước cửa phòng, Ian mới nói với Sermon, thời gian đã chẳng còn sớm, tôi không thể mời anh ở lại dùng cà phê rồi. Sermon tỏ ý không quá bận tâm, chẳng sao cả, muộn vậy còn uống cà phê, chẳng phải cậu muốn tôi một đêm mất ngủ sao? Sau khi Sermon đã rời đi, Ian mới cảm giác bụng mình đang đói. Nói chung, cả tối nay hắn chưa kịp có gì bỏ bụng đã phải chạy đi tham gia show diễn thời trang kia. Yên đành gọi cho nhân viên phục vụ, kêu tới phòng một phần mì Ý, đừng xem nhẹ một dĩa mì này, giá của nó bằng cả một tháng tiền lương của hắn, đương nhiên mùi vị cũng khá tốt. Ăn xong, Yên cảm giác cơn buồn ngủ đã ấp tới. Hắn lắc lắc đầu, ngồi xuống bên mép giường, chợt cảm giác có gì đó không ổn. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Yên phát hiện vài gã đàn ông mặc tây trang đang tiến tới. Các người là ai? Yên híp mắt cố hết sức giữ bản thân tỉnh táo, nhưng lại chẳng có tác dụng. Đáng ra, hắn không nên gọi thức ăn, nhất định có kẻ lợi dụng bỏ thuốc vào trong đó. Những người xông vào phòng không hề trả lời Yên, chỉ im lặng đứng đó chờ cho hắn ngủ thiếp đi. Ai phái các người đến? Các người muốn làm gì? Yên liên tục đặt câu hỏi nhưng vẫn không nhận lại đáp án. Những người này giống như tượng đá, hờ hững đứng nhìn hắn. Giống như bị sương mù bao phủ, hắn cảm giác được cơ thể mình bị người nâng lên, đặt vào thứ gì đó, sau cùng bị đẩy đến một phòng khác. Mà lúc này, Kubo đang ở trong phòng riêng của mình. Hayley lười biếng lắc lư ly rượu whisky, nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng đến ngẩn người. Kubo lăn xe đến trước mặt y, cầm lấy ly rượu để sang một bên, sau đó cầm một chiếc mặt nạ tinh xảo đeo lên mặt người nào đó. Hạc, đây là cái gì? Hayley hỏi, cậu muốn hỏi mặt nạ này là gì, hay tác dụng của nó? Vừa nãy tôi liếc qua, hình như làm bằng bạch kim, kim cương và cả ngọc bích nữa. Rất xa xỉ, chất liệu không khác là bao, vậy còn tác dụng thì sao? Kubo cười hỏi, tham gia vũ hội hóa trang, điểm mấu chốt này hơi bị nhàm chán nha. Không, đây là vé vào thịnh yến chân chính, đéo nó lên cậu sẽ là kẻ săn mồi đứng ở đỉnh kim tự tháp, không phải là con mồi. Đi nào, cậu trai. Hayley đứng lên, đẩy Kubo rời khoảng phòng. Hiện tại thì nghe có vẻ thú vị. Bọn họ bước vào thang máy, Kubo vươn tay ấn nút tầng cuối cùng của du thuyền. Thời điểm thang máy mở ra, bên ngoài là hai nhân viên phục vụ mặc áo măng tô phẳng phiu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt họ cũng đeo mặt nạ, chỉ là không xa xỉ như của Hayley. Chào buổi tối, ngài Kubo. Người phục vụ đứng đầu cúi gập thắt lưng chào lão. Hayley cúi đầu hỏi, vì cái gì ngài không đeo mặt nạ, ta ngồi trên cái này cho dù có mang mặt nạ, chẳng lẽ kẻ khác còn không nhận ra sao? Kubo vỗ vỗ lên tay vịn của xe lăn. Ngược lại a, Hayley đẩy Kubo qua dãy hành lang u ám, thời điểm cánh cửa đầu tiên mở ra trước mặt họ hiện ra một sân khấu hình vòm cung giống những sân khấu kịch bình thường khác. Thế nhưng nơi này không có bục biểu diễn, chỉ có khu vực trung tâm dựng thành một cái đài bốn góc trang bị kính cường lực. Đây là hội đấu giá sao? Hayley buồn cười hỏi, Kubo thấp giọng cười, có thể xem như một hội đấu giá, nếu nhìn trúng thứ gì trong đó, nhớ nói cho ta biết đấy. Ta, ngài sẽ mua tặng tôi sao? Không, ta sẽ hủy diệt nó. Ngữ khí Kubo tựa như lời đùa bình thường, nhưng không ai cho rằng đó chỉ là câu nói giỡn. Vị trí của bọn họ là nơi cao nhất cũng rộng nhất ở đây, một ban công độc lập. Liên tục có những khán giả ngồi vào vị trí của mình, bọn họ cũng giống như Hayley, mặc tây trang đen, mang mặt nạ. Mặt nạ của mỗi người đều khác nhau, ghế ngồi đánh dấu bằng một thẻ bài poker phân thành nhiều màu thể hiện địa vị của từng cá nhân. Hayley bất ngờ phá cười thành tiếng. Sao thế, nhìn thấy gã đầu hói bụng bự bên kia chứ, hình như là một bông hoa số 6. Gã không phải chủ tịch công ty bất động sản sao, cho dù có đeo mặt nạ thì người khác cũng vẫn nhận ra. Kubo cũng cười, không ngờ cậu có trí nhớ tốt đến vậy, thế thân phận của ngài là gì? Quốc vương đi, Hayley nghiền ngẫm vị trí của từng người, không phát hiện được một trật tự nhất định nào. Quốc vương cũng không phải ta. Một người phục vụ mang đến cho họ rượu vang. Hayley nâng ly, vỉnh tai nghe, sau đó tán thưởng. À, đây mới là nguyên nhân đáng để tôi vứt bỏ cuối tuần nha. Tin ta đi còn có những thứ tốt hơn cái này cơ. Một gã mặc tây trang trắng đi đến bên cạnh đài thủy tinh cúi đầu chào quan khách. Kubo hướng Hayley phất tay y lập tức cúi người xuống. Lão liền đeo cho y một tai nghe Bluetooth, hoan nghênh các vị khách quý đã đến tham dự thịnh yến đêm nay. Đêm nay ta chính là quốc vương, thanh âm người này sau khi đã được xử lý, nghe vào tai có vẻ cao quý mà nhẹ nhàng. Nghe nói đêm nay có vài tân khách gia nhập thịnh yến của chúng ta, với vai trò là quốc vương duy trì trật tự ta phải nhắc lại một số quy tắc ở đây. Hayley chớp chớp mắt, cái gọi là tân khách chẳng lẽ ý chỉ tôi sao? Kubo mỉm cười, trả lời. Cậu trai của ta, cậu là tân khách duy nhất ở đây nha. Ta thật sự là một đãi ngộ ghê gớm a, bên trong đài thủy tinh này sẽ bày ra bữa tối vô cùng ngon miệng. Quốc vương mang bao tay màu trắng ái muội mơn trớn lớp kính thủy tinh không dính một hạt bụi. Ánh mắt gã ta hướng thẳng tới Hayley ngồi ngay bên cạnh Kubo, tựa chừng đang nhắc nhở y phải chú ý nghe rõ. Nhưng không phải ai cũng sẽ được thưởng thức bữa tối ngon miệng này. Không sai, mỗi bữa tối ở đây đều phải qua một vòng đấu giá. Lợi thế ngoài trừ tiền bạc còn nhiều điều kiện khác nữa. Nói cách khác, nếu ngài Gobo nhìn trúng bữa tối này, ra giá 100 vạn đô la. Đồng thời, một người bạn của ngài ấy cũng có hứng thú, có thể trả giá cao hơn, hoặc đưa ra một điều kiện khiến cho ngài Gobo cam tâm tình nguyện buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ, người đó có thể trao đổi bằng một bữa tối ngon mắt hơn, hoặc nắm trong tay bằng chứng đối tượng ngoại tình của người kia. Nếu chính mình không giành được bữa tối này sẽ đem tin tức công bố cho truyền thông, hay bất cứ cách nào khác khiến ngài Gobo chịu nhường lại. Ta cho nên có thể coi như đây là điều kiện để uy hiếp, hoặc giúp đỡ đi. Gobo gật gật đầu, nếu dùng điều kiện khiến cho đối phương buông tay mà nói, vậy ít nhất phải đoán được người đằng sau mặt nạ là ai đi. Đúng thế, trò chơi này có khá nhiều biến số, không phải sao? Hayley sơ sơ cằm, quả nhiên thú vị nha. Quốc vương tiếp tục giải thích, mà những vị khách khác nếu cảm thấy hứng thú với bữa tối trên này, phải ra giá ít nhất 200 vạn đô la, hoặc hướng bạn của ngài Gobo ra một điều kiện hấp dẫn cụ thể. Sau đây, thịnh yến xin bắt đầu. Xin cho các khách quý của chúng ta bữa tối thứ nhất. Lúc này, phần đáy của đài thủy tinh mở ra, một người được đặt nằm ngay ngắn trên sofa từ từ được đẩy lên cao. Hình như là, Siapes, nhà thiết kế của buổi trình diễn thời trang hôm nay đi. Yên tâm à, vì tiền đồ của bản thân, cậu ta tình nguyện xuất hiện ở nơi này. Gobo lộ ra nụ cười. Rất nhanh liền có người ra giá, có giá trả bằng tiền, cũng có cái là điều kiện. Tất cả đều được phát trực tiếp ra tai nghe, Hayley có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ. Những điều kiện này đều được công khai sao? Hayley hiếu kỳ hỏi, không, chỉ có cậu và ta, hoặc những người ta tin tưởng nhất mới nghe được những điều kiện này. Ngài không sợ tôi đem những điều kiện này phát tán ra sao? À, cậu trai của ta để cậu nghe chính là hy vọng những thứ này có thể giúp cậu giành được càng nhiều hộ khác. Cậu sẽ trở thành quản lý sáng chói của phố Wall A, Hayley cúi đầu, khóe môi có chút rũ xuống. Ngài Gobo, ngài muốn tôi trở thành ma cà rồng hút máu sao? Đừng sợ cậu trai của ta, có ta ở đây cậu sẽ thu về tài sản nhiều không kể xiết cùng với cảm giác đạt được thành tựu. Chỉ cần ta còn sống một ngày, cậu sẽ không phải lo lắng cảnh từ trên cao rơi xuống. Bữa tối, bên trong dương thủy tinh không ngừng được thay đổi, Hayley đồng thời nghe được rất nhiều tin tức khiến người thường phải há hốc miệng. Ta không thể không bội phục ngài, ngài Gobo. Bội phục ta cái gì? Trong buổi tịch yến này, cho dù người cuối cùng chiếm được bữa tối là ai, ngài cũng là kẻ thắng cuối cùng. Vô số những điều kiện khiến kẻ khác động tâm mà khuất phục càng tỏ rõ sự tư bản của ngài. Những người đó khoe ra tiền tài cũng quyền lực của mình, nhưng đồng dạng đều có thể phải đem thứ quan trọng của mình giao vào tay ngài. Trách không được ngài có thể ngồi trên cái vị trí đứng đầu trong một lĩnh vực mà không kẻ nào dám khiêu chiến. Gobo cười, phấn khích còn ở phía sau cơ. Thời gian từng giờ từng phút cứ trôi qua, không ít những bữa tối đã được đưa đến bên cạnh khách mua. Quốc vương vỗ vỗ tay, hưng phấn nói tiếp. Tiếp đây ta xin giới thiệu với các vị món ngon cuối cùng của đêm nay. Cho dù các vị khách quý vừa nãy giành được phần mỹ vị thế nào đấy, nhưng nếu bỏ qua lần này, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Mọi người không hẹn cùng nghiêng người tới trước. Thời điểm bục gỗ trong đài thủy tinh chậm rãi nhô lên, xung quanh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa ghế sofa là một người đàn ông, không giống những bữa tối trước đó, thoạt nhìn hào nhoáng thu hút tầm mắt mọi người. Người nọ sắc mặt ửng hồng, giống như đang cố gắng trấn áp hô hấp dồn dập của mình. Mấy lọn tóc rũ xuống, phất phơ theo từng nhịp thở, như có như không quẹt qua chóp mũi. Hắn giống như không có ý định ngồi thẳng dậy, hoặc bày ra bất kỳ tư thế quyến rũ nào, chỉ lạnh lùng ngước mặt nhìn thẳng vào từng vị khách đang đeo mặt nạ. Giống như ở nơi này, hắn không phải là bữa tối chờ người ta đến thưởng thức mà là thợ săn tùy thời nhảy ra, hiện tại còn đang ngủ đông, chứ không hề khuất phục chậm rãi chờ đợi cơ hội đến với mình. Tầm mắt mọi người lia qua lia lại trên mặt đối phương, từ khuôn mặt đến cổ rồi thắt lưng. Mà Hayley cũng xoay đầu lại, ngài khiến tôi vô cùng sửng sốt đấy, ngài Gobo, ngài như thế nào thuyết phục được Ian đem bản thân dâng cho buổi thịnh yến lần này thế? Là ông bạn già sơ mần của ta nha. Tôi dám chắc không phải chỉ thuyết phục mà còn dùng tới thủ đoạn xấu nào đó đi. Hayley lắc lắc ly vang trên tay, ánh mắt quét qua đài thủy tinh, dừng lại bên cần cổ Ian. Bạn cậu thật sự ngoan cố, cho nên Sermon phỏ dùng đến chút thủ đoạn cũng dễ hiểu thôi. Hắn cũng không phải người đầu tiên từ chối trở thành bữa tối, nhưng ta dám cá, người này cũng như bao kẻ may mắn khác trong đêm nay. Ở nơi này tìm được một chỗ dựa tiền tài cùng quyền lực chỉ cần là thứ họ muốn, bất chấp điều gì, mộng đẹp đều có khả năng trở thành sự thực. Hayley cúi đầu, khóe môi méo mó kéo thành nét cười trào phúng mà mê hoặc. Lúc này, quốc vương đang vun tay, dùng tông giọng vô cùng kích động mà nói. Các vị ở đây, ta có thể nghe được tiếng tim đập của từng người các vị đang tâm huyết sôi trào các vị muốn người này không trả giá thì không thể thu hoạch nói cho ta biết đi ưu thế của các vị. Hayley đối sang tư thế khác tay trái nâng khuỷu tay phải, bên tai y có thể nghe được rõ ràng tiếng người kêu to. 100 vạn đô la, sau đó, y khẽ cười nhẹ. Cậu đang cười điều gì? 100 vạn sao, những kẻ này quá keo kiệt rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cậu không muốn biết anh bạn của mình rốt cuộc đáng giá thế nào sao? Lúc này, trong tai nghe lại có kẻ hô lên. 200 vạn, bảng giá không ngừng được đẩy lên, chưa tới một phút đồng hồ con số đã đạt tới 1000 vạn. À, đã thật lâu ta chưa được nghe một đợt trả giá nhiệt tình như vậy. Thật lâu chưa nghe, hay là chưa từng có? Là Siapes, khi đó cậu ta vẫn còn là một người mẫu chưa có danh tiếng. Kubo lộ ra một biểu tình hoài niệm, ánh mắt khi đó tràn đầy sợ hãi, cũng vô cùng hiếu kỳ với thế giới này. Hayley cười mà không nói. Thời điểm giá đạt tới cột mốc 2000 vạn, khóe môi Kubo nở nụ cười. Ta thích nhất là cảnh tượng bọn họ dưới tình thế ép buộc mà bày ra bộ dáng điên cuồng. Cậu đoán xem, cuối cùng ai sẽ có được anh bạn của mình? Tôi không cảm thấy thú vị gì. Đừng lo, Hayley à, tôi có thể cam đoan, bạn cậu cuối cùng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Hayley nhìn Ian, mà đối phương cũng ngước mắt nhìn về phía y, đáy mắt hắn sắc bén tựa như muốn đem không khí cắt vụn ra. Ba, anh bạn kia hình như đã phát hiện ra cậu. Xem ra tình cảm giữa hai người phát sinh mâu thuẫn đi. Ngài Gobo, ngài đã nói sai hai điều rồi. Hayley lạnh nhạt mở miệng, phảng phất trong bóng đêm tĩnh lặng, bên dưới mặt biển là hố sâu không thấy đáy. Kubo theo bản năng quay đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu là người đầu tiên dám nói ta sai lầm, lại đến tận hai cái. Có thể nói cho ta biết hai sai lầm này là gì chứ? Thứ nhất, giữa tôi và Ian không có tình bạn, ta thay Ian cảm giác tiếc nuối. Thứ hai, cũng không chỉ một lại cam đoan của ngài Kubo có thể khiến Ian không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Cậu đang khiêu chiến với quyền lực của ta sao? Bằng không chúng ta xem tiếp đi. Hayley cười nói, bảng giá vẫn tiếp tục được nâng lên, thậm chí đã tới 3000 vạn. Nếu chỉ so xem ai nhiều tiền hơi, vậy thì chẳng vui chút nào. Hayley ngáp một cái, đương nhiên chiến tranh tiền tài sẽ sớm chấm dứt, còn lại chính là phần hay ho nhất. Kubo khẽ cười, lúc này, bên tai Hayley vang lên một thanh âm quen thuộc. Ngài kết khu dân cư cao cấp ở phía đông New York thuộc khối điền sản của công ty ngài hình như có dính tới vấn đề gây ô nhiễm thì phải. Nếu tin tức này bị đưa lên báo, không chỉ ngay cả một mảnh nhỏ của nơi này chẳng bán được mà ngay cả tập đoàn bất động sản của ngài sẽ bị khởi tố nha. Tôi chịu thua, ngay khi đoạn đối thoại này chấm dứt quốc vương chủ trì thịnh yến liền vỗ tay nói. Chúc mừng vị khách Atbic đã thuyết phục được ngài vua cơ ra giá 3000 đô la tự nguyện buông tay với Mỹ vị lần này. Nếu có người muốn giành lấy bữa tối này từ tay ngài Atbic hoặc là các vị trả giá cao hơn 3000 vạn hoặc thuyết phục để ngài ấy buông tay. Hayley nhìn về phía Kubo, cho nên quý ngài vua cơ ra giá 3000 vạn đô la là chủ tịch tập đoàn bất động sản kết. Phần bất động sản của ông ta có vấn đề sao? Kubo đem một ngón tay để trước miệng mình, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vậy giao dịch giữa hai vị Atbic và vua cơ có phải chỉ có hai chúng ta nghe đi? Đúng thế, rất thú vị. Hayley chớp mắt, ngay lúc này, vị bốn rô lại vung tay, ra giá 3100 vạn. Quốc vương vỗ vỗ tay, lên tiếng. Vậy vị Atbic đây, ngài có nguyện ý ra giá cao hơn 3.100 vạn đô la để khiến ngài bốn rô buông tay với bữa tối này chứ? Atbic khẽ nhếch khóe môi, không nhanh không chậm lên tiếng. Ngài Hao, tháng trước vợ ngài bị bệnh đúng chứ? Bất quá bà ấy hình như vẫn muốn tiếp tục việc ly hôn với ngài. Một khi vụ ly hôn này thành công, bảng xếp hạng tài phú của New York sẽ xuất hiện thêm một nữ tỷ phú đi. Bà ấy được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, việc này có vấn đề gì sao? Bốn rô nói, ngài mua một chút đá phóng xạ từ một phòng nghiên cứu nào đó rắc lên đệm lưng của chiếc ghế dựa vợ mình thường ngồi. Bà ấy ngồi trên ghế kia 3 tháng, thành ra u ác tính. Ghế dựa kia, ngài xác định mình đã xử lý tốt rồi chứ? Tôi chịu thua, không tình nguyện, nhưng chẳng thể chống lại. Cảm ơn, quốc vương vỗ vỗ tay, thanh âm càng thêm phần kích động. Chúc mừng ngài Atbic đã thuyết phục được ngài bốn rô buông tha cho bữa tối cuối cùng trong đêm nay. mà giá món hàng hiện tại đã lên đến 3.100 vạn, con vị nào nguyện ý ra giá cao hơn không? Hailey gõ gõ tay, lộ ra biểu tình trẻ con, thì ra trong thương giới cũng có nhiều bí mật nho nhỏ mà ít ai biết được. Cậu thì sao, có bí mật nhỏ thú vị gì không? Kubo dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu Hailey, trong tươi cười lại thêm vài phần bí hiểm. Ngài muốn biết, Hailey hỏi ngược lại, cậu nguyện ý nói ra sao? Lúc này, ba chuồn cũng giơ tay, ra giá 3.200 vạn. À, bất ca chỉ là một lần làm tình thôi lại có thể nâng giá đến 3.200 vạn. Tôi cũng muốn thay Ian thử một lần. Hailey ra vẻ nghiền ngẫm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hiểu biết của tôi về Ian, toàn bộ sở hữu của anh ấy cũng không vượt quá 3.200 vạn. Mối làm ăn này đối với Ian có thể tính là khá hời rồi. Đối với ta mà nói, cậu không chỉ có giá 3.200 vạn kia. Nếu cậu xuất hiện bên trong dài thủy tinh kia thật sự là hành vi nhục nhã đối với tạo hóa. Kubo vươn tay ra, vòng qua eo Hailey, nhưng kiểu lấy lòng này chẳng thể khiến y động tâm. Tôi hiện tại chỉ muốn biết Adbic sẽ dùng cách nào để đối phó với ba chuồn. Ngài Cavendish, nếu tôi nhớ không lầm, tháng trước ngài vừa cho nhổ neo một con tàu chuyển hàng đi Venezuela. Hàng hóa chuyên chở vốn không phải khoai tây, mà là đạn pháo đi. Phải cẩn thận chứ, đừng để hình cảnh quốc tế còn cả cơ quan tình báo trung ương rình rập không tha nha, những ngày sắp tới sẽ không dễ chịu lắm đâu. Không có bằng chứng, đây chính là phỉ báng. Tôi có một đoạn băng ghi hình, ngài muốn xem chứ? Tôi chịu thua, Hailey bày ra biểu tình sửng sốt, lắc lắc đầu. Không nghĩ tới hãng vận chuyển Cavendish cũng có mặt tối như vậy, tôi thật sự thất vọng với thế giới này rồi. Quốc vương lại vỗ tay kích thích đám khách quý tiếp tục đọ giá. Thế nhưng, liên tiếp ba người nữa đều bị Adbic thu phục. Tất cả mọi người âm thầm suy đoán vị Adbic này là ai, có phải hay không cũng nắm trong tay bí mật của mình. Không một ai tiếp tục thăm dò mấu chốt của đối phương nữa, vì thế toàn bộ hội trường rốt cuộc im ắng trở lại. Quốc vương bắt đầu đếm ngược thời gian kết thúc, Adbic lộ ra một nụ cười thỏa mãn, rũ mắt xuống, nhìn Ian bên trong đài thủy tinh. Mà Ian cũng nhìn lại gã, trong ánh mắt biểu lộ rõ hắn đã biết Adbic là kẻ nào. Adbic là chủ biên Sermon, đúng không? Hailey cúi thấp người, ghé vào bên tại Gubo hỏi nhỏ. Cậu làm sao đoán được? Vì nghe ra thanh âm đối phương sao? Không chỉ có giọng nói của người kia còn có vóc dáng và khí chất nữa. Thế nào, tôi đoán đúng không? Hailey hỏi, giả như cậu đoán đúng, vậy Sermon làm cách nào có được những tin tức quan trọng kia? Tuy rằng địa vị của hắn trong giới thời trang tuyệt đối không thấp thế nhưng ở giữa thương trường, hắn kỳ thực không tính là gì. Kubo hứng thú đánh giá Hailey, mỗi năm, bữa tối, trong thịnh yến không phải đều là người của ngài và chủ biên Sermon sao? Thời điểm đám người kia ở cùng với, bữa tối của mình, khó tránh khỏi đôi khi lơ đãng để lộ ra một vài bí mật. Sau đó, những bí mật này đều lọt vào tai Sermon. Còn có, bỏ thêm chút công sức tìm vài bằng chứng, sau cùng những nhân vật oai phong một cõi này đều bị các người nắm trong tay. Cậu thật thông minh, so với tưởng tượng của ta còn thông minh hơn rất nhiều đấy. Còn tiếp, cách chương.